Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1323, chương 95, gặp lại. Đi theo Bạch Lão Nhi đi vào hang động. Cửa vào hang động giống như chúng ta thấy là u ám. Nhưng là đây chẳng qua là một đoạn ngắn. Không tới 5 mét khoảng cách chính là một cái cua queo. Mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được lượng. Mà đi qua cái kia cua queo. Đã nhìn thấy bên trong huyệt động ở đèn đồng chiếu rọi xuống đèn đuốc sáng choang. Chỉnh tề tương tự với căn phòng huyệt động nhỏ liền vỗ vào hai bên đường đi. Mà phần cuối chính là một cái tương tự đại sảnh trống trải hang động. Nơi này linh khí so với bên ngoài trên cầu thang còn phải đầy đủ. Mà bên trong cũng một chút cũng thô ráp. Đều dùng gạch xanh dán vách tường. Chi tiết chỗ cũng rất có một ít tâm tư. Nhưng ta sự chú ý hoàn toàn không có ở đây những chỗ này. Mà là ánh mắt lạc ở đó một tương tự đại sảnh trống trải trong huyệt động. Bởi vì góc độ nguyên nhân. Ta nhìn sang nhìn thấy bên trong người người nhốn nháo. Nhưng là người bên trong còn nhất thời không nhìn thấy chúng ta đã vào hang. Ta nóng nảy trong lòng. Không nhịn được liền muốn xông qua. Sư phụ sắc mặt cũng mơ hồ hiện ra thần sắc kích động. Nhưng là Bạch Lão Nhi bình chân như vậy ngăn ở chúng ta đằng trước. Chính là không nhường đường. Đối mặt ta cùng sư phụ nóng nảy. Hắn khẽ cười nói một tiếng. Cái này ở trong sơn môn. Tới chỗ nào vẫn là phải kể quy củ chứ. Cường tử lại muốn gấp gáp. Nhưng là bị Bạch Lão Nhi liếc mắt nhìn. Không biết tại sao liền yên lặng. Đối mặt sơn môn. Quy củ như vậy chứ. Ta cùng sư phụ cũng không tiện nói nhiều. Chỉ có thể nhịn trong lòng xung động. Có chút nín thở đi ở Bạch Lão Nhi sau lưng. Bạch Lão Nhi quay đầu xem chúng ta liếc mắt. Trong mắt lộ ra một tia sửa chị hai chúng ta thành công đắc ý. Lúc này mới gân giọng kêu một câu. Lăng trưởng lão, nhân ta đây chính là mang tới. Hắn này một hô xong. Ta còn không tinh thần phục hồi lại. Đã nhìn thấy từ trong huyệt động lao ra một đạo nhân ảnh. Ta ánh mắt hoa lên. Cái này còn không thấy rõ đâu rồi. Một bóng người liền hung hăng đụng ta một chút. Ta bụng bị đau. Không nhịn được khom người ho khan hai tiếng. Nhưng ở bên kia ta nhìn thấy sư phụ bị đánh. Đúng là sư phụ bị đánh đạo thân ảnh kia tay chân sắp mệnh. Sư phụ tuyệt đối là không phản ứng kịp. Tam quyền lưỡng cước cái gì đều đã rơi vào trên thân. Trong nội tâm của ta mơ hồ có chút lửa giận. Đây là người nào a? Vừa xuất hiện đánh liền nhân. Nhưng theo ý ta rõ ràng là ai sau này. Ta lại không dám nói lời nào. Bởi vì động thủ người là chân ni đại tỷ đầu. Nhưng sư phụ cũng không nhận ra chân ni đại tỷ đầu là ai. Cái này tại hắn ném ta xuống môn sau khi đi. Một mực âm thầm chiếu cố chúng ta. Đã cứu ta mấy lần nữ nhân. Ở không giải thích được bị đánh sau này. Hắn có chút nổi nóng. Đặc biệt là khi nhìn rõ sở đánh hắn là một cái tiểu nữ oa oa. Sau khi. Sư phụ càng là nộ không thể nghỉ. Nhưng là hắn không thể động thủ đả nữ nhân. Chỉ có thể mang theo phẫn nộ ngữ khí. Đối với lên trước mắt chân ni đại tỷ đầu giống đến. Tiểu nữ oa oa, ngươi làm gì? Ta làm gì? Mấu chốt là ngươi kêu ta cái gì tới? Giờ phút này chân ni đại tỷ đầu mặc màu đen bó sát người tê sớt. Giống vậy màu sắc bó sát người quần xà lòn. Ngang hông một cây rộng lớn dây nịt ra buộc lên. Trung gian đồng trừ lóe sáng một cây tóc đuôi sam từ đỉnh đầu liền bắt đầu bện. Đi thành một cây thật chặt roi kéo ở sau ót. Mà trên đùi treo hai cái thương túi. Hai cây ngân quang lóe lên thương liền chứa ở thương trong túi. Nàng nói chuyện với sư phụ thời điểm. Nhìn xéo sư phụ liếc mắt. Trên tay còn nắm một cái thép bầu rượu. Lúc nói chuyện vặn ra nhanh chóng uống một hớp lại véo thượng. Phi thường lão luyện đặt ở trong túi ở mông quần. Phục lại nhìn sư phụ. Ta dán vào bên tường. Không ngừng hướng sư phụ nháy nháy mắt. Đáng tiếc sư phụ căn bản không chú ý ta. Mà cường tử đã từng cũng ở đây thương khố đại môn gặp qua cái này uy phong lẫm lẫm chân ni đại tỷ. Đầu, nhân vật như vậy làm sao có thể sẽ quên. Hắn cũng rất gấp muốn nhắc nhở sư phụ. Nhưng là bị chân ni đại tỷ đầu liếc mắt nhìn. Lại đưa điện thoại cho nghẹn trở về. Tiểu tử này hôm nay xui xẻo. Trước sau bị hai người liếc mắt nhìn, cũng không dám phát tác. Đoán chừng là cái kia đào ngột hư ảnh biết lợi hại. Cũng không có tác quái. Sư phụ không biết hết thảy các thứ này. Sắc mặt khó coi phải chết. Nói đến, ta không gọi ngươi tiểu nữ oa oa. Chẳng lẽ gọi ngươi một tiếng bác gái? Tránh ra thôi. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ta không tâm tình cùng ngươi tán gẫu. Thật, chân ni đại tỷ đầu tựa như cười mà không phải cười nhìn sư phụ liếc mắt. Lúc này những người khác nghe động tĩnh cũng từ trong hang động lao ra. Chen chúc ở cửa huyệt động. Nhìn thấy ta cùng sư phụ dĩ nhiên là vô cùng kích động. Nhưng nhìn sau một khắc chân ni đại tỷ đầu cùng sư phụ chống cự dáng vẻ. Toàn bộ đều rối rít hướng sư phụ nháy nháy mắt. Đặc biệt là vương sư thúc đứng ở phía trước nhất. Tối gấp, cái kia khổ ha ha gương mặt bị hắn như vậy một chen chúc. Ngũ quan cũng sắp tụ tại một cái. Các ngươi đây là làm gì vậy? Sư phụ bị lộng được không giải thích được. Đối với ở trước mắt cái này tiểu nữ oa oa lại phát không phải tính khí. Mà người một nhà đi ra lại toàn bộ hướng chính mình không giải thích được nháy nháy mắt. Đây không phải là gấp chết người sao? Lúc này, tuệ đại gia rốt cuộc không nhịn được. Từ cửa hang trong đám người nạn đi ra. Sau đó hướng sư phụ mắng. Ngạch nói ngươi sứ ngựa nhị lang. Ngươi không tin liệt. Này cáp, lần này, lão tổ tông đứng bên cạnh. Ngươi không nhận biết liệt. Lão tổ tông, ta không nhớ ta có một cái như vậy lão tổ tông. Nếu như so với điên ta tuyệt đối so với bất quá ta sư phụ. Nhưng là so với lăng lời nói. Sư phụ là vỗ ngựa cũng kém hơn ta. Mấy phen dị thường đã đưa tới sư phụ chú ý. Thanh âm của hắn trong đã không còn hỏa khí. Ngược lại có chút thăm dò cẩn thận. Này, ngạch lười với ngươi xã. Nói, liệt. Ngạch đi liệt, đang khi nói chuyện, tuệ đại gia thật lui về trong đám người. Hiển nhiên đây cũng là một cái bị chân ni đại tỷ đầu sửa trị người phải sợ hãi. Hay lại là vãi biết điều trở về đi thôi. Ha ha ha, chân ni đại tỷ đầu rốt cuộc không nhịn được cười lớn. Sau đó sẽ lần từ thí trong túi sách của cổ xuất ra kia bầu rượu uống một hớp. Sau đó đưa tay, ở sư phụ còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Liền sờ lên sư phụ đầu, nói một câu, Khương Tiểu Oa Nhi, ngươi còn tưởng là thật không nhận biết ta. Sư phụ giống như ta, rất thống hận bị người sờ đầu, đột nhiên bị chân ni đại tỷ đầu sờ lên đầu. Mắt thấy mới vừa rồi mới đè xuống hỏa khí lại muốn phát tác. Lại nghe thấy chân ni đại tỷ đầu một câu, Khương Tiểu Oa Nhi. Đột nhiên sững sốt, hắn có chút khó tin. Kích động không thôi đối với chân ni đại tỷ đầu nói đến. Ngươi, ngươi kêu ta cái gì? Cái gì tới? Khương Tiểu Oa Nhi à? Có gì không đúng? Nơi đó không phải là Trần Tiểu Oa Nhi? Vương Tiểu Oa Nhi sao? Đáng tiếc ta kia nhất là cứng ngắc đứng đắn lại một bầu máu nóng Lý Tiểu Oa Nhi cũng không nếu. Không thêm tiểu sư muội ngươi năm cái Tiểu Oa Nhi tụ chung một chỗ. Thật tốt, nói tới chỗ này. Chân ni đại tỷ đầu có chút thương cảm, lại uống một hớp thiết trong bầu rượu. Sư phụ thoáng cái sững sốt, ta nhìn thấy hắn bởi vì kích động mặt đều co quắp. Hắn chết nhìn chòng chọc chân ni đại tỷ đầu, nhìn một chút, hai hàng nóng nảy trào dâng liền từ trong mắt hạ xuống. Hắn không nhịn được tiến lên một bước, hai tay nắm chân ni đại tỷ đầu cùi trỏ, muốn phải quỳ xuống. Nhưng lại nhìn chân ni đại tỷ đầu dáng vẻ khó mà quỳ xuống. Nhưng là bị chân ni đại tỷ đầu quả quyết kéo lên. Ngươi, ngươi là điên tỷ không phải là. Là lăng tỷ tỷ là lăng, sư phụ bởi vì kích động. Ngay cả lời cũng nói không hết cả. Nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Thanh âm cũng run rẩy muốn chết. Chân ni đại tỷ đầu hốc mắt đỏ một chút. Sau đó một cái tát vỗ vào sư phụ trên đầu. Lần này sư phụ nhưng cũng không dám lại não, mà là nghe chân ni đại tỷ đầu đối với hắn điên cuồng hét lên đến. Mới vừa rồi là không phải là muốn cùng cái kia lão Lý học. Hắn gọi ta nữ nhân điên, các ngươi liền theo kêu phong tỷ tỷ, thượng bất chính hạ tác loạn. Không được kêu ta cái gì lăng tỷ tỷ, ta cả đời này không có được trong miệng các ngươi gọi ra. Ta rất muốn gọi, cũng không muốn ký lên tên mình. Gọi ta chân ni, a, Chân Ni, sư phụ hiển nhiên không quá có thể tiếp nhận một cái như vậy dương danh. Hừ hừ, Chân Ni đại tỷ đầu vuốt vuốt trong tay bầu rượu. Lông mày hơi nhíu nhìn sư phụ liếc mắt. Sau đó lại hướng sư phụ giống đến. Ngươi dám phản đối? Không dám, không dám. Sư phụ có chút vâng vâng dạ dạ. Sau đó nhỏ giọng nói đến. Lăng tỷ không? Chân Ni, ngươi thế nào bây giờ là cái bộ dáng này? Ta nhớ được chúng ta thuở thiếu thời. Ngươi tóc quản đứng lên. Mặc hồ kia sắc áo tơ rất dễ nhìn à. Này thiếu cùng lão nương dài dòng. Ngươi căn bản không hiểu cái gì kêu lưu hành. Vừa nói, Chân Ni đại tỷ đầu hướng về phía ta nháy mắt một con mắt của hạ. Sau đó nhìn ta nói một câu. Thừa nhất, ngươi là hiểu không? Angelina, Julie, Tomb Raider giống chứ? Ta đã không nói gì. Chung kết giả, Marilyn, lần này lại vừa là Angelina. Chân Ni tỷ thời thượng ta cũng rất khó biết. Bên này, ta đã nhìn thấy ánh mắt của ả mọi người. Tất cả đều là kích động. Đặc biệt là Tuệ Căn Nhi liền đứng ở trong đám người đã không nhịn được nhảy cỡn lên hướng ta vẫy tay. Mà bên cạnh hắn Như Nguyệt cũng không nhịn được rơi lệ. Trong nội tâm của ta vẫn còn ở kích động thêm cảm động. Chân Ni đại tỷ đầu đã lão luyện đi ở phía trước. Lời nói tung bay ở ta cùng sư phụ trong tai. Đi vào, cho các ngươi một lựa chọn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.